Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1081, Bạch Lê công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1081, Bạch Lê công chúa doanh cách mã sa mạc địa duyên rộng lớn, hoang tàn vắng vẻ, liếc nhìn lại lộ vẻ cát vàng cùng sa mạc. Đương nhiên, thực sự có một ít bao hàm sinh cơ ốc đảo nói như vậy, những ốc đảo này, chỗ khu vực lại càng dễ đản sinh ra thiên tài địa bảo. Giờ phút này, Trương Nhược Trần trước mắt thì có một mảnh ốc đảo. Một đầu cửu khúc chín quấn sông nhỏ, theo ốc đảo trung tâm chảy xuôi mà qua, dưới trời chiều, nước sông lộ ra kim chói, giống như từng khối kim sắc long lân. Ốc đảo trung tâm, sinh trưởng có một cây trăm trượng cao thánh thụ, màu đen thân cây, màu trắng lá cây, một đen một trắng hai chủng nhan sắc hình thành cực hạn đối lập. Bởi vì thánh thụ thật sự là rất cao, mở rộng đi ra cành lá, đem non nửa cây ốc đảo bao phủ tại hạ phương. Vào đêm về sau, màu trắng phiến lá, rơi hạ từng hột quang điểm, khiến cho cái này một mảnh ốc đảo trở nên có chút mộng ảo. Cái này gốc thánh thụ chính là gần đây một thời gian ngắn, hấp thu thanh long khư giới thiên địa tinh hoa, mới sinh dài ra. Một người mặc áo trắng tuổi trẻ nữ tử, đứng tại thánh thụ phía dưới, thân thể mềm mại bị từng hột quang vũ bao phủ, giống như lăng ba tiên tử bình thường, cho người một loại không ăn nhân gian khói lửa khí chất. Nàng có một đầu ô tóc dài màu đen, dáng người có lồi có lõm, hình thành một mảnh dài hẹp kinh tâm động phách xinh đẹp đường cong, lộ tại quần áo bên ngoài da thịt tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, giống như là một cỗ tiên thể. Ở đằng kia cái mông vung cao vị trí, thì là có một đầu màu trắng cái đuôi kéo trên mặt đất thỉnh thoảng sẽ động thoáng một phát. Tuy nhiên, cái này một khỏa thánh thụ mới sinh trưởng nửa tháng, lại có thể so với một cây sinh trưởng 3 vạn năm thánh dược có lẽ xem như phương viên mấy vạn dặm linh căn. Lông mi của nàng rất dài, cực kỳ xinh đẹp, trong đôi mắt tản mát ra linh động hào quang, tinh tế quan sát thánh thụ, lộ ra một đạo điên đảo chúng sinh nghiêng thế dáng tươi cười. Một vị áo trắng lão đầu cùng một vị áo trắng lão phụ, đứng tại phía sau của nàng, chia làm tại hai bên trái phải. Áo trắng lão đầu ánh mắt hướng ốc đảo bên ngoài một cái hướng khác nhìn thoáng qua, đi đến có chút chắp tay, nói. Công chúa điện hạ, có nhân loại khí tức xuất hiện. Bạch Lê công chúa nhẹ nhàng mấp máy đỏ thẫm cái miệng nhỏ nhắn, như trước tại quan sát thánh thụ, không đếm xỉa tới mà nói. Nhân loại, tiên ma long không phải đưa bọn chúng đều khốn chết ở doanh xa thành bên trong. Có lẽ là mấy cái cá lọt lưới, may mắn trốn thoát. Áo trắng lão già nói ra, có thể trốn tới cũng đã nói lên bọn hắn vẫn có một ít thực lực. Ta đối với nhân tộc tu sĩ không có gì hứng thú, nếu là bọn họ thức thời một ít đường vòng ly khai, bổn công chúa tự thả bọn họ một con đường sống. Đương nhiên, nếu là bọn họ dám xông nhập vào ốc đảo, động cái gì lệch ra đầu óc các ngươi cũng không cần đối với bọn họ khách khí. Bạch Lê công chúa cũng không có đem ốc đảo bên ngoài vài cái nhân loại để vào mắt mà là, duỗi ra một chỉ tuyết bạch vô hạ ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve đen kịt thân cây. Rầm rầm, một căn màu xanh lá dây leo theo ống tay áo của nàng bên trong trôi ra. Màu xanh lá dây leo có linh tính, rễ cây giống như cương châm, đâm vào tiến thánh thụ thân cây, bắt đầu hấp thu thánh thụ tánh mạng chi khí. Thánh thụ phát ra hào quang, trở nên càng ngày càng mờ nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu xanh lá dây leo lại lớn lên càng ngày càng thô, càng ngày càng dài, quấn quanh lấy thân cây, rất nhanh hướng lên sinh trưởng, phát ra tuôn rơi thanh âm. Ốc đảo bên ngoài, một tòa cồn cát đỉnh, Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Đại Tư Không, Nhị Tư Không tụ cùng một chỗ, nhìn ra xa hắc bạch thánh thụ phía dưới Bạch Lê công chúa. Đại Tư Không sờ lên tròn căng đầu lâu, cảm giác được rất ngạc nhiên, hỏi. Nàng đang làm cái gì? Trương Nhược Trần cẩn thận chằm chằm vào quấn quanh tại thánh trên cây màu xanh lá dây leo trong con mắt tản mát ra một đạo khác thường hào quang, nói. Đó là một cây thực thánh hoa. Không sai, tựu là thực thánh hoa. Tiểu Hắc ghé vào Trương Nhược Trần trên bờ vai cũng lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Thực thánh hoa, chỉ là một cây màu xanh lá dây leo mà thôi, nào có cái gì hoa? Đại Tư Không càng thêm khó hiểu. Trương Nhược Trần nói, đợi đến dây leo nở hoa thời điểm cũng đã có nuốt thánh cảnh sinh linh lực lượng, chúng ta căn bản không cần ra tay, có lẽ lựa chọn lập tức trốn chạy để khỏi chết. Tiểu Hắc nói, thực thánh hoa có rất mạnh tính công kích, có thể hấp thu thánh cảnh sinh linh thánh lực, do đó không ngừng cường hóa bản thân. Theo bổn hoàng biết, cuối cùng một cây thực thánh hoa tại trung cổ thời kỳ cũng đã chết đi, Bạch Lê công chúa là từ đâu tìm đến cây non? Bạch Lê công chúa, cái kia gốc thực thánh hoa, hoàn toàn chính xác chỉ là một cây cây non, đang tại hấp thu thánh thụ thánh lực, muốn nhanh chút ít lớn lên, khai ra có thể nuốt thánh giả đóa hoa. Căn cứ Tiểu Hắc theo như lời, tại trung cổ thời kỳ, có một cây thực thánh hoa cắm rễ tại một mảng lớn thánh thi phía trên, thiếu một ít tu luyện thành thần. Chỉ tiếc độ kiếp thất bại, biến thành cho tàn. Đó là côn luân giới cuối cùng một cây thực thánh hoa, từ đó về sau thực thánh hoa cũng đã diệt sạch. Căn cứ Tiểu Hắc phỏng đoán, Bạch Lê công chúa thực thánh hoa cây non, rất có thể là từ thần kiếp cho tàn trong sinh dài ra kế thừa trung cổ thời kỳ cái kia gốc thực thánh hoa bộ phận trí nhớ, một khi nở hoa, sẽ trở thành tương đương đáng sợ hung tính thực vật. Tựu như Tiếp Thiên thần mộc đồng dạng, mặc dù bị chém đứt cũng có thể tại rễ cây bên trong sinh trưởng bước phát triển mới mầm. Mau nhìn, màu xanh lá dây leo đỉnh, dài ra một cái nụ hoa. Đại tư không kinh hô một tiếng. Trương Nhược Trần lập tức trông đi qua, chỉ thấy quấn quanh tại thánh trên cây dây leo, đã có cánh tay như vậy thô. Tại nó đỉnh thành từng mảnh lá xanh tầm đó, tản mát ra bạch sắc quang mang, vậy mà thật sự ngưng kết thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay nụ hoa. Không thể đợi lát nữa, tất phải lập tức động thủ. Trương Nhược Trần sinh ra một loại dự cảm bất hảo, lập tức thi triển ra thân pháp, xâm nhập tiến ốc đảo, hướng thánh thụ phương hướng vọt tới. Tiểu Hắc đuổi theo, nói ra. Trương Nhược Trần, trước không nên động thủ, bổn hoàng đi cùng bọn họ đàm nói chuyện, chúng ta đều là miêu tộc có rất nhiều tiếng nói chung, có lẽ có thể sử dụng hòa bình phương thức giải quyết chuyện này. Chuyện như vậy cũng có thể trao đổi. Trương Nhược Trần cảm thấy Tiểu Hắc là ở vô nghĩa, không muốn lãng phí thời gian. Bổn hoàng tại miêu tộc hay vẫn là rất có sức ảnh hưởng, có được địa vị, có thể so với nhân tộc thiên cốt nữ đế, chỉ cần lộ ra thân phận đủ để chấn nhiếp ở bọn hắn. Tiểu Hắc rất có lòng tin, vỗ ngực cam đoan. Sư thúc khiến nó đi thử một lần, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tư không đối với Tiểu Hắc cũng có lòng tin. Ngay tại ba người một mèo, xâm nhập tiến ốc đảo thời điểm áo trắng lão đầu cùng áo trắng lão phụ lập tức liền xông ra ngoài, đưa bọn chúng chặn đường. Áo trắng lão đầu chân phải về phía trước dẫm mạnh, lập tức đem đại địa dẫm được hướng phía dưới sụp đổ, khiển trách một tiếng. Nhanh chóng thối lui, bằng không thì các ngươi sẽ chết không toàn thây. Áo trắng lão đầu tu vi thập phần thâm hậu, đã vượt qua hai lần chuẩn thánh cấp, phát ra khí tức so Lam Ưng Thú Vương còn muốn cường hoành hơn vài phần. Tiểu Hắc đi ra ngoài, cười nói. Tiểu bối, thế nào nhóm đều là cửu lê miêu tộc thành viên, dễ nói tốt thương lượng, không cần phải xung đột vũ trang. Áo trắng lão đầu hướng Tiểu Hắc nhìn chằm chằm liếc ánh mắt dùng mình, nói. Ngươi dám xưng hô bổn tọa vi tiểu bối. Tiểu Hắc nhân lập mà lên, hai cái móng vuốt ôm ở trước ngực có chút ngạo nghễ mà nói. Tại trung cổ thời kỳ, Bạch Lê miêu tộc thánh mẫu, đã từng muốn bái bổn hoàng vi sư, bổn hoàng lại không có đáp ứng. Các ngươi hẳn là Bạch Lê thánh mẫu hậu nhân A, bổn hoàng không gọi các ngươi tiểu bối, gọi các ngươi cái gì? Cũng dám khinh nhờn thánh mẫu nương nương, lá gan của ngươi cũng quá đại. Mặc dù, ngươi là miêu tộc thành viên, bổn tọa hôm nay cũng muốn hung hăng giáo huấn ngươi một trầu. Áo trắng lão đầu hai tay ngón tay một khúc tạo thành chảo hình, dài ra màu trắng bén nhọn móng vuốt cánh tay nhẹ nhàng khẽ huy động, lập tức vang lên trầm thấp tiếng oanh minh. Bổn hoàng nói đều là lời nói thật, các ngươi làm sao lại là không tin. Tiểu Hắc tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, không muốn cùng đồng loại gây chiến. Rất hiển nhiên, cái gọi là trao đổi, đã thất bại. Trương Nhược Trần không muốn lãng phí thời gian, đem Tiểu Hắc đẩy ra, đi nhanh về phía trước, một chưởng đánh ra quá khứ. Ngày sau đó, một đầu dài chừng 10 trượng màu đỏ như máu long ảnh theo lòng bàn tay đã bay đi ra ngoài công hướng áo trắng lão đầu. Hào cường, áo trắng lão đầu sắc mặt thoáng biến đổi, không thể không điều động toàn thân thánh khí chém ra dấu móng tay cùng huyết long hư ảnh đụng vào nhau. Ầm ầm, áo trắng lão đầu hướng về sau bay ngược hơn 100 mét mới đứng vững thân hình, khóe miệng chảy xuôi ra một đạo vết máu thụ đi một tí thương thế. Hắn cùng với Trương Nhược Trần ở giữa mặt đất thì là nổ mà khai, sở hữu thảm thực vật toàn bộ đều bị phá hủy, biến thành một mảnh đất khô cằn. Thánh thụ phía dưới, Bạch Lê công chúa trong đôi mắt lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc có chút xoay người, hướng cái kia nhân tộc nam từ trẻ tuổi chằm chằm tới, lầu bầu nói. Vậy mà cường đại như vậy, Bạch Lê công chúa tương đương tin tưởng áo trắng lão đầu thực lực tuyệt đối so với thú vương còn muốn lợi hại hơn vài phần. Nhưng mà, hắn lại bị một nhân tộc nam từ trẻ tuổi một trường kích thương, như vậy thực lực của đối phương, ngược lại thật sự có chút không thể khinh thường. Xôn xao, Bạch Lê công chúa hóa thành một đạo liêu quang, trần trụi một đôi xinh xắn tinh xảo chân ngọc dẫm nát một tầng trắng mốt sắc khí liêu phía trên, bay vút đến áo trắng lão đầu cùng áo trắng lão phụ trước người. Công chúa điện hạ cái kia nhân tộc nam từ thực lực tương đương cường đại có lẽ đã đạt tới lần thứ hai chuẩn thánh cướp đỉnh phong cảnh giới. Áo trắng lão đầu thần sắc ngưng trọng, đem Trương Nhược Trần coi là đại địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Lê công chúa một hai cái đồng tử, giống như hai đợt minh nguyệt tản mát ra một đám hỗn độn lực lượng, tại Trương Nhược Trần trên người nhìn chằm chằm liếc lập tức nhìn thấu hắn chân thật cảnh giới. Mặc dù là nàng, trong nội tâm cũng sinh ra một ít gợn sóng, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, hỏi. Ngươi là một vị thất giai bán thánh. Áo trắng lão đầu chấn động, lần nữa chăm chú vào Trương Nhược Trần, khó mà tin được hắn chỉ có thất giai bán thánh tu vi. Phải biết rằng, hắn vừa rồi bạo phát đi ra lực lượng ít nhất cũng là nhị kiếp chuẩn thánh đỉnh phong, thậm chí có khả năng đã đạt tới tam kiếp chuẩn thánh trình độ. Nếu là đối phương thật sự chỉ là một cái thất giai bán thánh, ngược lại là một kiện tương đương quỷ dị sự tình. Trương Nhược Trần hướng thực thánh hoa phương hướng nhìn chằm chằm liếc, chỉ thấy cái kia nụ hoa lại trường lớn hơn một chút, vì vậy, lập tức hạ lệnh. Cùng một chỗ động thủ tốc chiến tốc thắng. Đại tư không cùng nhị tư không đem trong cơ thể Phật khí đều bắt đầu chuyển động, ngưng tụ thành một đầu hắc long hư ảnh cùng một chỉ bạch hổ hư ảnh. Ngao, giống, ốc đảo ở bên trong, lập tức vang lên long ngâm hổ khiếu thanh âm. Bạch Lê công chúa hướng đại tư không cùng nhị tư không liếc qua, có thể cảm nhận được hai tăng trên người có thập phần lực lượng cường đại chấn động. Sắc mặt của nàng trở nên nghiêm túc nói, chậm đã, các ngươi rốt cuộc là tới làm cái gì? Là muốn tranh đoạt cái kia khỏa thánh thụ sao? Kỳ thật không cần phải gây chiến, ta có thể cho các ngươi. Tại Bạch Lê công chúa xem ra thánh thụ thánh lực có hơn phân nửa đều bị thực thánh hoa hấp thu, tặng cho bọn hắn cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Chúng ta đối với thánh thụ không có hứng thú, chủ yếu là đối với ngươi rất có hứng thú, ý định đem ngươi bắt làm gốc hoàng sinh một đống lớn mèo thằng nhãi con. Tiểu hắc hắc hắc cười nói, Bạch Lê công chúa hướng tiểu hắc nhìn chằm chằm liếc, trên trán toát ra một cây hắc tuyến. Tại thời khắc này, nàng rốt cục ý thức được trước mắt đám người kia tựa hồ thật là tại đánh nàng chủ ý, cách chương.